Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 414, nữ phụ không may ở mặt thế, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sống rất tốt, có thần dân kính yêu, có người yêu tin tưởng, có bạn bè đáng tin cậy, đường quả cười tùm tìm. Có vô số váy đẹp để mặc, có châu báu rực rỡ để đeo, há mồm đã có cơm ăn, ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái. Đế quốc Lạc Nhật của ta là một vùng đất sạch, vô số người hâm mộ cũng không hâm mộ nổi. Còn bồi thường của anh ta không cần, lời xin lỗi của anh ta cũng không nhận, tự anh ôm đau khổ đi. Nếu anh chỉ muốn xin lỗi và bồi thường cho tôi, vậy giờ anh đi được rồi. Nghiêm Nghị đờ người, đôi mắt đã từng yêu gã giờ đã không còn gã nữa, chỉ còn lại một người đàn ông tên thời thừa. Đường quả thấy gã mãi không chịu đi, không nhịn được mà truyền tin ra. Đại đội trưởng Tô qua đây mời quân chủ Nghiêm ra ngoài. Anh ta cứ đứng trước mặt ta, đau mắt ta. Chỉ một lát sau Tô Ngạo đã đi vào đối diện Nghiêm Nghị. Quân chủ Nghiêm, mời ngài đi cho. Nghiêm Nghị thấy Tô Ngạo cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười khổ một tiếng, theo Tô Ngạo ra ngoài. Rời đi vương cung, Nghiêm Nghị còn gặp phải Hội Tần Giai Nhân và Thiệu Thanh trên đường. Mấy người nhìn nhau, vẫn là Nghiêm Nghị mở miệng. Tôi muốn hỏi chút chuyện, không mất thời gian lắm đâu. Mấy người Thiệu Thanh cuối cùng cũng gật đầu, dẫn gã vào một phòng trà. Nửa giờ sau, mấy người đi ra, Nghiêm Nghị xám mặt cô độc rời đi. Tần Giai Nhân nhìn bóng lưng gã, bật cười. Bệ hạ ác thật, đúng thế, Thiệu Thanh lau mồ hôi. Trước đây anh còn để bệ hạ lau nhà, bệ hạ không vắt khô cây lau nhà mà để sàn nhà toàn nước, anh cứ nghĩ là bệ hạ không được việc. Giờ anh mới nhận ra, bệ hạ chỉ là thù dai, để anh trượt chân ngã một cái coi như báo thù. Đi thôi, chúng ta còn có việc, gần đây bệ hạ lại muốn bày trò, đi xem chút đi. Cứ kệ xác Nghiêm Nghị, tương lai anh ta sẽ không tốt đâu. Dù không bị nhắm vào nhưng Nghiêm Nghị vẫn sẽ sống trong đau khổ. Đây cũng chỉ là gã ta gieo gió gặt bão thôi. Bệ hạ tốt như thế, đã từng toàn tâm toàn ý với gã như thế, vậy mà gã đó lại bị dơ bẩn làm mờ mắt, tự tay đẩy người yêu mình nhất đi, này không gọi là tìm đường chết thì gọi là gì. Nghiêm Nghị rời khỏi đế quốc Lạc Nhật, đứng ở biên giới thật lâu, mắt luyến tiếc nhìn về lâu đài phía xa. Trong lâu đài có một người phụ nữ cao quý, là nữ vương của đế quốc Lạc Nhật. Cô quản lý toàn bộ đế quốc, có một người chồng thật tâm yêu thương, có những thần dân một lòng kính yêu. Cô cao quý, xinh đẹp, thông tuệ, mạnh mẽ. Cô đã từng thật lòng thích một người tên Nghiêm Nghị, mà người này lại vứt bỏ cô. Về sau, cô quên đi tình cảm với Nghiêm Nghị, yêu một người đàn ông khác chỉ cưng chiều mình. Và người đàn ông tên Nghiêm Nghị kia rất hối hận. Nhớ lại cuộc trò chuyện với mấy người bạn cũ trong phòng trà, mặt tái đi, mắt mờ mịt, hai chân hơi nhũn ra. Ngày trước gã phát sốt, Đường Quả giao mình cho Nhan Niệm rồi cầm dao rời biệt thự mà đi. Một cô gái nhà giàu đến thái thịt cũng không biết lại chém Gyota S không ít zombie trên đường, người đầy máu vọt vào trong tiệm thuốc chỉ để lấy thuốc hạ sốt cho gã. Lúc rời đi còn bị zombie tập kích biến thành zombie, có lẽ là cô còn may mắn, thành zombie vương trời sinh. Nhưng cô vẫn về tìm gã, giấu đi thân phận zombie của mình, mang thuốc hạ sốt lên đường tìm vị hôn phu. Rốt cuộc cũng tìm được gã, chỉ là mọi chuyện không như ý cách trương.